Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, thả lỏng cùng bận rộn. Hơn nữa, dù cho không có tận lực đi cảm giác, vô thương ý thức cũng có thể mơ hồ phát hiện tràn ngập trong không khí một chút năng lượng đặc thù. Những thứ này phảng phất giống như là tồn tại ở lớn thiên nhiên năng lượng. Tự nhiên năng lượng sao? Cảm thụ được bốn chu không khí trong năng lượng, vô thương hai mắt hơi mở, mặt lộ ra một cười nhạt. Mặc dù không có tu luyện qua tiên nhân hình thức, thế nhưng những thứ này năng lượng đặc thù, hắn vẫn lập tức nhận ra đây là phát động tiên nhân hình thức hấp thu tự nhiên năng lượng. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là thành tựu bán tiên nhóm người thể là có thể để cho mình cảm thụ được tự nhiên năng lượng. Có thể mình có thể hấp thu còn thừa lại Atula Chakra, đồng thời trước giờ nếm thử tiến hành tiên nhân hóa. Vô thương cười nhẹ một tiếng, trong mắt nhãn quang thiểm thước. Liên quan tới tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, kỳ thực hắn đã sớm từ phong ấn chi thư ở bên trong lấy được. Dù sao Jiraiya tiên nhân hình thức mặc dù là từ Diệu Mộc Sơn bên trong học được, hơn nữa nhất định phải mượn Diệu Mộc Sơn đặc hữu cốc dầu mới có thể ở học được trước trợ giúp bên ngoài hấp thu tự nhiên năng lượng. Thế nhưng tiên nhân hình thức dù sao cũng là vượt qua cấp độ S nhẫn thuật phạm vi siêu cường thuật. Đệ tam tự nhiên sẽ đem thu nhận sử dụng đến phong ấn chi thư bên trong. Bất quá tuy là biết đạo tiên người kiểu mẫu phương pháp tu luyện, thế nhưng vô thương trước cũng là vẫn không có tiến hành qua tu luyện. Một phương diện là bởi vì hắn không phải Diệu Mộc Sơn khế ước giả, không cách nào đạt được cốc dầu, cảm giác được tự nhiên năng lượng. Một khác phương diện mà là bởi vì Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức quá mức cực hạn. Không chỉ cần muốn vẫn không nhúc nhích tốn hao thời gian hấp thu tự nhiên năng lượng, nhưng lại chỉ có thể duy trì 5 phút. Cái này đối với hắn mà nói chỉ là gân gà mà thôi. Thế nhưng hiện tại bất đồng. Vô thương cho dù là không có bôi lên cốc dầu có thể tự hành cảm giác được tự nhiên năng lượng. Hơn nữa bán tiên nhóm người thể, hắn cũng không cần đi sử dụng Diệu Mộc Sơn truyền thống tiên nhân hình thức phương pháp tu luyện, mà là chỉ cần tham khảo trong đó hấp thu tự nhiên năng lượng phương pháp. Đem tự nhiên năng lượng hấp thu được trong cơ thể sau, tiến hành cùng trước đây Senju Hashirama như vậy vượt qua tiên nhân hình thức tiên nhân biến hóa tu luyện. Tiên nhân biến hóa cùng tiên nhân hình thức tuy là nhìn lại không sai biệt lắm, nhưng là khác nhau trời vực. Tiên nhân biến hóa cũng không cần cố ý tốn hao thời gian tích xúc tự nhiên năng lượng, cùng chỉ có thể sử dụng 5 phút hạn chế, mà là có thể trong nháy mắt liền hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng, đồng thời hình thành một cái cân bằng trạng thái để cho mình thời gian dài bảo trì ở tiên nhân hóa trạng thái. Vô thương bây giờ chiếm được Atula hình thức, hơn nữa dựa theo hôm nay tiến độ, sợ rằng không được bao lâu liền có thể đem còn thừa lại Atula Chakra hấp thu hết. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha có thể làm cho mộc độn cùng thực lực của chính mình đều là uy lực đại tăng tiên nhân biến hóa. Kế đó liền tương đối đơn giản, đạt được Atula Chakra sau, vô thương liền dẫn ngất xỉu đi Uzumaki Naruto lộ ra mật thất. Uzumaki Naruto tuy là thừa nhận rồi quán trú đại lượng vĩ thú chakra mà thân thể xuất hiện tổn thương, thế nhưng không giống với Uchiha Sasuke. Dù cho vô thương không có cho bên ngoài lưu Atula chakra dùng để khôi phục, thế nhưng lấy hắn Uzumaki nhất tộc thể chế cùng cửu vĩ mang tới siêu cường sự khôi phục sức khỏe, nhưng cũng là làm cho hắn vẻn vẹn qua nửa thiên liền khôi phục lại. Mà ở bên ngoài thức tỉnh sau đó, vô thương cũng là dựa theo phía trước thuyết pháp tùy ý dùng Rasengan phương thức tu luyện đem đuổi đi. Uzumaki Naruto cũng không biết ở ngắn ngủi này nửa ngày hắn mất đi chuyện liên quan đến hắn cuộc đời tồn tại, đang đợi được Rasengan phương pháp tu luyện đã bị Hoan Thiên Hỉ Địa ly khai ảnh phân thân chi thuật. Đến khi Uzumaki Naruto ly khai, vô thương liền một mình đi tới Konoha phía sau núi, đồng thời một lát liền phân ra 200 danh ảnh phân thân. Lấy trước mắt hắn chakra cùng khôi phục năng lực, đã hoàn toàn không cần lo lắng tác dụng phụ. mà là có thể cùng Uzumaki Naruto giống nhau tùy ý sử dụng ảnh phân thân. Phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân vô thương tự nhiên là muốn cho bọn họ tiến hành tu luyện. Ngoại trừ là vì mau sớm học được tiên nhân hình thức bên ngoài. Mà là bởi vì trong lòng hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Muốn nếm thử nhìn mình ban đầu vẫn không cách nào tu luyện thành công cái kia nhẫn thuật bây giờ là. Hay không có thể tu luyện được. Làm cho 200 danh ảnh phân thân đợi ở khu rừng rậm rạp bên trong tu luyện. Vô thương chính mình thì là về tới trong phủ. Trước hắn trở về phía sau thôn liền quá bận rộn chỗ quản lý tình. Còn không có cùng Iwuhi Kurenai bọn họ hảo hảo họp gặp. Hiện tại áp giải vân nhẫn thôn một nhóm tù binh Konoha đại quân còn không có trở về thôn. Vô thương tự nhiên cũng là mượn cơ hội này lao giật kết hợp. Thoáng thả lỏng một đoạn thời gian. Đối mặt vô thương hay là lao giật kết hợp đã từng xảy ra quan hệ Iwuhi Kurenai cùng Saori còn có. Karin tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bốn người cũng là ở trong phủ hôn thiên ám địa đồ náo loạn lên. Đương nhiên trong lúc vô thương cũng là đi tìm quá Hinata cùng Ino. Tuy là bởi vì xuất phát từ thời cơ không đúng không có đem hai nàng cũng là cầm. Nhưng cũng là tình nhân giữa thân mật động tác tự nhiên cũng là không có buông tha. Có thể nói ngoại trừ một bước cuối cùng bên ngoài. Cái khác nên làm hai nàng đa số vô thương làm. Thời gian trôi qua cực nhanh. Đặc biệt ở thả lỏng thời điểm liền càng phải như vậy. Trong chớp mắt một tuần lễ liền qua. Mà Konoha đại quân cũng là rốt cục áp giải 7.000 dân vân nhẫn bắt tù binh và mấy vạn danh tác. Vì chiến lực phẩm nữ nhân trẻ tuổi cùng với đại lượng vật liệu quân nhu trở về trong thôn. Một lát liền tăng nhiều người như vậy cân nhắc cũng cùng vật tư tự nhiên cũng là làm cho Konoha cao. Tốc vận chuyển, ngay cả trong khi phủi trưởng quỹ lưu luyến ở ôn nhu hương vô thương cũng là bị làm việc xấu. Sunet hổn hển mạnh mẽ lôi đi, hỗ trợ chỗ quản lý nghi. Ta nói ngươi Sunet, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Tốt xấu cũng gõ cửa, cư nhiên trực tiếp cửa phòng đánh nát. Ta nhưng là phải từ ngươi tiền lương bên trong cúp tiền sửa chữa đấy. Ở Hokage trong đại lâu, vô thương ngồi ở vị trí, nhìn đặt trước bàn chồng chất nhanh lại nửa thước cao văn kiện. Xoa xoa huyệt thái dương, có chút oán trách nhìn về phía đứng ở một bên Sunet. Đối với chất đống như vậy văn kiện, vô thương cũng không có quá nhiều lưu ý. Hắn chú ý chính là vừa rồi Sunet cư nhiên tại hắn cùng Iwuhi Kurenai cùng Saori còn có Karin. Tránh ở trong phòng chơi đùa thời điểm đem cửa phòng đánh nát hung hãn liền xông vào. Phải biết rằng tình huống lúc đó, hắn chính là đang cùng Iwuhi Kurenai làm chính hưng đầu thời điểm. Đột nhiên cửa phòng bị đánh nát xông một người tiến vào. Nếu không phải là hắn đúng lúc thấy rõ là Sunet. Nếu không hắn sợ là sẽ bạo phát vĩ thú sóng đem đối phương đánh giết. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.